Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, quen thuộc canh một. Biến hóa bất thình lình, khiến yến hội bên trong đại sảnh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát Tần Nhiên bản thân, hắn cúi đầu nhìn biến thành màu vàng Nha Vũ, ngón tay xoa mà qua, xúc cảm không biến hóa chút nào. Cùng trong trí nhớ ám chi Nha Vũ độc nhất vô nhị. Thuộc về lên giống như vậy. Mà trên đỉnh đầu xuất hiện vương miện còn lại là không nặng chút nào. Ảo ảnh. Tần Nhiên rất khẳng định suy đoán đợi. Sau đó, hắn dưới đáy lòng thở dài. Nhìn trước mắt có hoa không quả ánh sáng màu vàng óng. Hắn không rõ nghĩ đến Ni Khải Lôi đối nhau lời tiên đoán của hắn. Hơn nữa, hắn có vượt lên trước bảy thành nắm chắc. Đây hết thảy đúng vậy Ni Khải Lôi sớm bố trí. Bởi vì, theo hắn biết, toàn bộ thông linh giả thế giới kỳ nhân dị sĩ mặc dù bất thiếu. Trong đó đủ năng lực cường đại. Nhưng muốn làm vị bạc tiên tri. Sợ rằng chỉ Ni Khải Lôi một cái. Ngươi đã nhìn thấy cảnh này. Vì sao, mới nói ra cái kia dự ngôn sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nghĩ. Hắn thậm chí trong đầu hiện ra. Vị kia lão nãi nãi tràn đầy ác thú vị nụ cười. Hắn biết, đối phương rất vui lòng làm chuyện như vậy. Cố lộng huyền hư, lấy lại tinh thần Barry lạnh rên một tiếng. Giơ tay lên vung ra nhất đạo khí lưu màu đen. Bắn thẳng đến Tần Nhiên đỉnh đầu trần nhà. Âm lãnh khí lưu màu đen. Tốc độ cực nhanh, mang theo chói tai tiếng rít. Cái loại này phá vỡ không khí chính là sắc bén cảm giác. Khiến người chung quanh đều không thoải mái lui về phía sau mấy bước. Bọn họ ngẩng đầu mong đợi nhìn Barry công kích. Bọn họ hy vọng Barry có thể bài trừ điều này làm bọn hắn run sợ trong lòng một màn. Nhất là những Tây Hải đó bờ thần bí sườn. Càng thấp giọng cầu nguyện. Khi nhìn đến ánh sáng màu vàng óng rơi xuống. Vương miện xuất hiện một màn lúc. Đầu gối của bọn hắn đã bắt đầu như nhũn ra. Bọn họ toàn bộ đều nghĩ tới mặt đất chi thần dự ngôn. Cái kia đối nhau vương giả dự ngôn. Bọn họ không muốn tin tưởng cái kia dự ngôn là thật. Nhưng nếu như cái kia dự ngôn biến thành thật nói. Bọn họ những thứ này che ở vương giả đi tới chướng ngại vật sẽ là kết quả gì? Chỉ có chết. Vì sao? Là mạng sống. Bọn họ vô cùng chờ mong. Đáng tiếc là, bọn họ chờ mong thất bại. Sau một khắc, khí lưu màu đen liền nát bấy. Ba, chuẩn xác mà nói, còn không có bắn tới Tần Nhiên đỉnh đầu trần nhà. Chỉ là tiếp xúc được ánh sáng màu vàng óng. Khí lưu màu đen liền nát bấy. Hơn nữa, một cổ nghiền ép lực lượng phản phệ đến Barry trên thân. Phốc, Barry phun ra một ngụm máu tươi. Cả người phảng phất bị cấp tốc chạy xe tải đánh ngã. Trực tiếp bay lên. Nhập vào đến Đông Hải bờ thần bí sườn trong đám người. Mang ngược lại một đám người lớn. Lập tức, Đông Hải bờ thần bí sườn loạn thành nhất đoàn. Bọn họ đi sang một bên nâng đầu lãnh của mình. Một bên hoảng sợ nhìn Tần Nhiên. Đó là cái gì lực lượng? Từng cái Đông Hải bờ thần bí sườn người đều đang suy đoán. Từ Tần Nhiên đi vào yến hội đại sảnh. Vốn cho là tất cả liền đều xong. Phảng phất là chết cha mẹ một dạng vẻ mặt cầu xin cố sức. Lúc này còn lại là tươi cười rạng rỡ. Hai mắt tỏa sáng nhìn Tần Nhiên. Áp đến bảo. Cố sức trong lòng hô to. Tần Nhiên còn lại là kinh ngạc nhìn bao phủ hắn ánh sáng màu vàng óng. Cũng không phải tốt mã rẻ cùi. Lôi. Ở trong đó lưu lại một phân lực số lượng sao. Không chỉ là dự ngôn lưu lại danh tiếng. Còn có nơi đây cũng là lần thứ ba phó bản khó khăn điểm mấu chốt một trong sao. Tần Nhiên không suy đoán. Cùng mặt đất chi thần thực lực sai biệt. Tần Nhiên chỉ có thể dựa vào suy đoán. Cho dù, hắn đã mắt thấy mới là thật. Đông Hải bờ thần bí sườn sao? Ta từng nói qua. Ta, vâng chịu lôi lý niệm. Nhưng phong phạm ổn thỏa tư bản thảo ngay trong tay của ta. Không sợ chết nói. Thì tới đi. Hiện tại các ngươi tới, là làm chết tử tế chuẩn bị sao? Tần Nhiên thản nhiên nói, thần tình chấn định lại ung dung. Bản thân đã làm xong toàn bộ chuẩn bị, lúc này lại có một phần Ni Khải Lôi lực lượng tại. Tần Nhiên thật là lòng tin 10 phần. Âm thanh như trước to truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Vốn là kinh hồn táng đảm Tây Hải bờ thần bí sườn bắt đầu tốc tốc phát run. Đông Hải bờ thần bí sườn đầu tiên là phẫn nộ, nhưng chứng kiến nỗ lực chống đỡ tự mình đứng lên đến lung lay sắp đổ ác linh Berry lúc, rồi lại biến thành kinh sợ. Ngay cả ác linh Berry đều như vậy, bọn họ hữu bị cho là cái gì? Chỉ có một nhóm người không hề động dung. Mục Phong Nhân biết rõ mặt đất chi thần cường đại, bọn họ từ sẽ không nhỏ dò xét mặt đất chi thần trợ thủ. Lây Teo mang theo này người mặc trường bào mũ đâu nón rộng vành cấp dưới. Đi tới Tần Nhiên trước mặt, khoảng cách ánh sáng màu vàng óng khoảng chừng khoảng 5 mét thời điểm. Bọn họ dừng bước lại. Rất vinh hạnh, ngài có thể đúng hẹn mà tới. Mục Phong Nhân thủ lĩnh Lây Teo gặp qua cáo tử điều các hạ. Hy vọng ngài không để cho chúng ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, Lây Teo chậm rãi giới thiệu bản thân. Vừa nói, đối phương một bên chuyển động cái kia hắc cai trượng. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ. Hắc cai trượng đầu trượng dĩ nhiên là một viên thủy tinh khô lâu. Lúc này, viên kia thủy tinh khô lâu chính tản ra một loại bụi ánh sáng màu xanh. Tử khí nồng nặc, tựu như cùng là hơn 1000 bộ gần thối giữa thi thể tụ tập ở chung với nhau tanh tưởi. Trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Mọi người rối rít bịt lại miệng mũi. Nhưng cho dù là như vậy, tiếng ho khan liên tiếp vang lên. Tiếp đó, đúng vậy tiên huyết, kèm theo tiếng ho khan, tiên huyết tràn ra miệng của những người này sừng. Sau đó, chính là lớn khối khối lớn nội tạng toái phiến. Ho khan giả kinh hãi xem trong tay đỏ tươi nội tạng khối. Dù cho tử vong ngã xuống đất, đôi mắt của bọn họ đều là trừng thật to. Suy, tựa như là nùng axit bát sái. Những thứ này ngã xuống đất thi thể, cũng bắt đầu hư thối đứng lên. Hôi thối mùi vị, càng phát nồng nặc. Cáo tử điều các hạ, xin tin tưởng ta, đây chỉ là một bắt đầu. Lây Teo giả vờ mạn điều tư lý nói. Trong giọng nói đắc ý, thật là rõ ràng, đứng ở sau lưng hắn cấp dưới thì thấp giọng hoàn thành vậy đơn giản khởi động chú ngữ. Chiều rộng 20 mét, trường 50 thước yến hội đại sảnh tường sáng lên, từng cái một phù văn, từng cái mạch lạc. Chúng nó hình thành một cái to lớn ma pháp trận. Ông, toàn bộ đại sảnh lại một lần nữa run rẩy. Chỉ, không giống với phía trước hân hoan nhảy nhót. Lúc này đây cũng gần sụp đổ rên rỉ. Có chứa lịch sử nhân chứng hạt bụi. Đổ rào rào đi xuống đợi. Ánh sáng màu vàng óng. Tựa hồ cũng có chút trở nên ảm đạm. Phanh, phanh, ầm. Từng cây một xích sát. Trống rỗng từ trong vách tường vươn. Đem Tần Nhiên liên đới vương tọa cùng nhau buộc chặt, xích sắt cùng sở hữu thập tam can, phẩm chất không đồng nhất, bên trên thường hiện lên ánh sáng màu đỏ. Tần Nhiên trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì, những thứ này xích sắt hình thức, gói, trói phương thức đối với hắn mà nói, thật sự là quá chín muồi tất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.